Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, Huyết Hồn Đan. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, Sơn Hải Chi Quang khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Cũng đúng, ngược lại là ta hiếm thấy nhiều trách. Long Thiên không lấy là ngang ngược cười nói, gặp lại tức là hữu duyên. Ta đến sửa trị một chút ăn, cùng Nghệ Liệt huynh nâng ly mấy chén. Tốt lắm, Nghệ Liệt lớn tiếng đồng ý. Nói ra, ta trước giúp ngươi dọn dẹp Cuồng Phong Liệt Diễm Điêu, thu dọn con mồi, cái này ta sở trường. Vậy liền làm phiền Nghệ Liệt huynh, ta đi thu dọn nhiều củi khô. Sinh bốc cháy tới, Long Thiên cũng không khách sáo, gật gật đầu. Quay người liền đi thu dọn củi khô. A, không tốt, Long Thiên huynh đệ, mau trở lại, chấm ngoặc kép. Không đợi Long Thiên đi ra bao xa, Nghệ Liệt đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, trong lời nói tràn ngập lo nghĩ bất an. Làm sao? Long Thiên không dám thất lễ, cấp tốc quay người trở lại Nghệ Liệt bên người. Đã thấy Nghệ Liệt đang ngơ ngác nhìn xem trong tay một quả ma thú nội đan, biểu lộ một mảnh sợ hãi. Cái này không phải liền là Cuồng Phong Liệt Diễm Điêu nội đan a? Nhìn qua không có gì đặc biệt a. Nghệ Liệt làm sao lại là? Nghệ Liệt huynh, xảy ra chuyện gì? Gặp Nghệ Liệt không nói gì, Long Thiên mở miệng lần nữa hỏi. A, Nghệ Liệt lập tức lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy đắng chát nhìn xem Long Thiên nói, Long Thiên huynh đệ, chúng ta giống như trêu ra đại họa. Đại họa, có ý tứ gì? Long Thiên không hiểu hỏi. Ngươi xem, chấm ngoặc kép, Nghệ Liệt cũng không nhiều lời, chỉ là giơ lên viên nội đan kia, thoáng vận chuyển nguyên khí, trên nội đan lập tức phát sinh biến hóa kinh người, nguyên bản óng ánh mượt mà nội đan trong chốc lát huyết sắc dâng lên, đành phải thời gian nháy mắt, vậy mà liền biến thành đậm đặc máu hồng sắc, liền phảng phất ngâm mình ở huyết tương bên trong, một cỗ huyết tinh ngang ngược khí tức, trong nháy mắt lan ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Long Thiên cũng thấy mắt trợn tròn, ma thú nội đan hắn gặp nhiều, liền xem như cấp 4 đỉnh phong ma thú nội đan, hắn trong tay cũng không phải số ít, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua, vậy mà lại phát ra quỷ dị như vậy biến hóa nội đan. Huyết hồn đan, đây chính là huyết hồn đan, chấm ngoặc kép, Nghệ Liệt lầm bầm hai câu, đột nhiên vứt xuống trong tay huyết sắc nội đan, lôi kéo Long Thiên xoay người chạy, đi mau, hy vọng còn kịp, chấm ngoặc kép, Nghệ Liệt lôi kéo Long Thiên toàn lực chạy. Trong miệng còn tại nói một mình, Nghệ Liệt huynh, đến tột cùng phát sinh cái gì? Ngươi nói rõ ràng có được hay không? Nhìn thấy Nghệ Liệt cảm xúc tựa hồ có chút không thích hợp, Long Thiên không dùng lực giãy giụa, chỉ là theo hắn vừa chạy vừa hỏi, chạy vừa nói, chạy ra một đoạn cự ly về sau, Nghệ Liệt tựa hồ trấn định rất nhiều, lúc này mới lắc đầu cười khổ. Tự diễu nói ra, Long Thiên huynh đệ, để ngươi bị chê cười, chỉ là, ta cũng không nghĩ tới, hôm nay vậy mà nhìn thấy huyết hồn đan, nếu như trong tộc lão nhân truyền miệng lời nói là thật, hôm nay ngươi ta chỉ sợ là có đại nguy cơ, chấm ngoặc kép, huyết hồn đan, truyền thuyết, đại nguy cơ, Long Thiên đầy trong đầu dấu chấm hỏi, thành tâm biểu thị, vẫn là nghe không hiểu. Huyết hồn đan, chính là nhóm chúng ta vừa mới nhìn thấy loại kia, phát sinh quỷ dị biến hóa ma thú nội đan, Nghệ Liệt vừa chạy vừa giải thích nói, căn cứ nhóm chúng ta trong tộc lão nhân truyền thuyết, cái này huyết hồn đan, kỳ thật chính là bị gieo xuống huyết hồn lạc ấn ma thú nội đan. Bình thường không có gì, nhưng chỉ cần có được huyết hồn đan ma thú tử vong, vì nó gieo xuống huyết hồn lạc ấn ma thú, ngay lập tức sẽ phát giác, đồng thời trong nháy mắt liền có thể xác định nó vị trí. Bỏ mặc cách xa nhau có bao xa, đều là đồng dạng. mà một đầu ma thú muốn vì bên kia ma thú gieo xuống huyết hồn lạc ấn. Ít nhất phải thỏa mãn hai cái điều kiện tiên quyết. Thứ nhất, hai đầu ma thú ở giữa nhất định phải là trực hệ người thân. Thứ hai, loại này huyết hồn lạc ấn ma thú, thực lực ít nhất phải so bên kia ma thú cao hơn hai cái đại cảnh giới. Đầu này có được huyết hồn, đan cuồng phong liệt diễm điêu, hẳn là cấp 4 đỉnh phong thực lực a. Như vậy nói cách khác, vì nó gieo xuống huyết hồn lạc ấn đầu kia ma thú, bỏ mặc là nó ba ba vẫn là mẹ, ít nhất là cấp 6 thú hoàng đỉnh phong thực lực, mà lại đã phát giác được nó tử vong, lúc nào cũng có thể xuất hiện. T. chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Long Thiên không khỏi hít sâu một hơi. Khó trách Nghệ Liệt biểu hiện sẽ kinh hoàng như vậy thất thố. Đổi lại ai, đều sẽ như thế đi. Cấp 6 đỉnh phong thú hoàng. Nếu thật là loại thực lực đó ma thú, muốn chính giết chết cùng Nghệ Liệt, chỉ sợ không thể so với nghiền chết hai con kiến khó khăn quá nhiều a. Tự mình vậy mà giết nó đứa bé, chẳng phải là ông cụ thắt cổ sống được không kiên nhẫn. Thế nhưng là, ta tại giết chết cuồng phong liệt diễm điêu thời điểm, chỗ nào biết rõ cái này ra hỏa lại có cứng như vậy hậu trường. Như thế đại kháo sơn a, cuồng phong liệt diễm điêu ngươi cũng thế, có bực này đại nghiêu làm chỗ dựa, cái gì tốt đồ vật không lấy được a. Về phần là một quả ngưng nguyên đàm hương quả đánh với ta sinh đánh chết a. Lại nói, chính ngươi không nói, ai biết rõ ngươi địa vị như thế lớn. Ngươi nếu là nói sớm, ta nhiều lắm là chuẩn bị cho ngươi một chút vết thương nhỏ, để ngươi truy không lên ta liền xong, làm sao cũng không thể giết hết bên trong ngươi a. Cuồng phong liệt diễm điêu nếu như lúc này không chết, đoán chừng cũng phải ủy khuất không được. Mẹ nó, ta làm sao nói cho ngươi? Không biết rõ không đến cấp 5 thú vương cảnh giới, ma thú là không thể nói chuyện a. Ta nói với ngươi thú ngữ, ngươi nghe hiểu được a ngươi? A, cuồng phong liệt diễm điêu có vẻ như không biết rõ. Long Thiên thật đúng là nghe hiểu được thú ngữ. Nếu như nó thật tốt tốt cùng Long Thiên câu thông một cái, Long Thiên cổ kế vẫn thật là không dám giết nó. Cái này ra hỏa, chết được quá oan, đau lòng cuồng phong liệt diễm điêu một giây đồng hồ. Vậy cái, Nghệ Liệt huynh, có được huyết hồn đan ma thú, cùng không có huyết hồn đan ma thú khác nhau ở chỗ nào a? Long Thiên chấn kinh một hồi, mới nhớ tới hỏi tiếp, cái này nhất định phải làm rõ ràng, nếu không về sau nếu là một không xem chừng gặp lại một cái làm sao xử lý. Mặc dù nói, tự mình có hay không về sau còn rất khó nói, không có khác nhau, theo bề ngoài căn bản nhìn không ra. Nghệ Liệt lắc đầu cười khổ, nếu như nhìn ra được, ta sẽ một đao liền đem nó đầu bổ ra, móc lấy nội đan a. Ngoạn tào, vậy sau này ai còn dám tùy tiện giết ma thú a? Vạn nhất lại đụng phải cái có huyết hồn đan ra hỏa đâu? Long Thiên nhịn không được chửi bậy nói, cái này Liên Vân Sơn mạch khắp nơi ma thú, nhưng có để cho người sống hay không? Thế thì cũng không trở thành. Nghệ Liệt dưới chân chạy vội, ngoài miệng giải thích nói, muốn thành công gieo xuống huyết hồn lạc ấn, chứ muốn thỏa mãn phía trước kia hai cái điều kiện tiên quyết, còn cần một loại chân quý linh quả, Tịnh Đế huyết hồn quả. Chỉ bất quá huyết hồn quả sinh trưởng điều kiện đã là cực kỳ hà khắc, thuộc về cực độ thưa thớt một loại linh quả, mà Tịnh Đế huyết hồn quả, tại huyết hồn quả bên trong cũng là vạn người không được một, thì càng thêm thưa thớt, mà lại, liền xem như đụng đại vận tìm tới Tịnh Đế huyết hồn quả, cũng cực ít có ma thú sẽ vì cái khác ma thú gieo xuống huyết hồn lạc ấn. Tối đa cũng chỉ là phục dụng Tịnh Đế huyết hồn quả, đến tu luyện tăng lên tự mình lực lượng thần hồn mà thôi. Vì cái gì? Long Thiên lại không hiểu. Bởi vì loại này huyết hồn lạc ấn là cực kỳ tiêu hao lực lượng thần hồn cùng tự thân khí huyết một sự kiện. vì những thứ khác ma thú loại này một lần huyết hồn lạc ấn. Thi thuật ma thú chí ít cần 1-2 năm, thậm chí thời gian dài hơn. Khả năng triệt để khôi phục lại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.